OTEC ánh sáng của tia hy vọng. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ yêu có nghĩa là gì nhỉ? Nói đến yêu, chắc ai cũng cho rằng đó là một từ ngữ bình thường, nói ra một cách ngắn gọn không cần phải nhắc đến. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được từ yêu, nó nặng nề đến mức nào? Yêu có thể là nhẹ nhàng, tình cảm, là nỗi tâm tư của nhiều người, nhưng yêu cũng có thể là những tảng đá đè nặng trong lòng của mỗi người. Tiếng yêu khó nói lắm, để nói ra được từ ngữ ấy, đã bao người phải đấu tranh tâm lý, dằn vặt bản thân từng ngày. Từ yêu không dễ dàng gì mà nói ra được, nhưng biết yêu lại đến với ta rất nhanh. Tình cảm này sinh chỉ ngay trong một ép, ngay trong một khoảnh khắc ta chạm mặt người. Có thể chỉ là lướt qua nhau, nhưng lại khiến ta phải chú ý đến, rồi hình thành nên một thứ tình cảm gọi là tương tư. Cái thứ tình cảm ấy càng lúc càng sâu đậm, nó nảy sinh khi ta nhớ nhung và nghĩ về người ấy. Có lẽ họ cũng vậy, đều là những kẻ ngu ngốc đâm đầu vào cái thứ gọi là tình yêu ấy, cố dấn thân vào cái thứ tình cảm thoáng qua ấy mà không hề suy nghĩ gì. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được, họ chỉ là đang muốn nắm lấy ánh sáng ấy, ánh sáng ấm áp đã khiến họ phải nhung nhớ. Tình cảm này sinh nhanh chóng ngay trong một khoảnh khắc, đó là khi tâm trí của người đó đã tuyệt vọng đến nhường nào. Em cũng vậy, cũng chỉ vô tình gặp được họ lúc em tuyệt vọng nhất, nhưng trái tim em vẫn ấm áp mà cố gắng an ủi từng sinh linh ấy. Để rồi người chịu tổn thương vẫn luôn là em. Ha, từ yêu, nặng nề lắm, và nó chỉ là một chút nhất thời thoáng qua mà thôi. Em đã hy sinh nhiều rồi nhỉ? Vậy thì, lần này hãy để những kẻ đó nhận lại đủ tổn thương mà em đã phải trải qua, không sót lại thứ gì cả. Trích từ một kẻ chỉ biết tương tư. Tối hôm đấy Chi Phu Yêu chờ cậu đến đền Musashi để họp bang. Takemichi cũng không ý kiến nhiều, dù gì cũng đã lỡ đồng ý gia nhập tu mần rồi, không lẽ giờ bảo tao chỉ nói giỡn. Đùa ăn đấm đấy chứ mà giỡn. Chấm chấm, nhưng mà nói thật, lần đầu cũng như lần cuối, Chi Phu Yêu à, mày chạy xe cẩn thận dùm tao với. Không sợ chú cảnh sát tóm đầu cả hai à, bị tóm là tao đổ hết lỗi qua mày đấy. Chấm chấm chấm, Takemichi nè, hừm, còn đang khóc ròng trong tâm trí, Chi Phu Yêu lên tiếng gọi tên cậu, giọng nói mang theo chút phiền muộn. Từ giờ và sau này, tao có thể gọi mày là cộng sự được không? Takemichi ngồi đằng sau, nghe hết câu nói đó của Chi Phu Yêu cậu cũng không biết trả lời thế nào, nhưng cậu biết rằng, trong tâm trí cậu, đã có sẵn câu trả lời rồi. Mãi mãi vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất, được thôi, mãi là cộng sự nhé, Chi Phu Yêu. Chi Phu Yêu đang lái xe, nghe được câu trả lời ấy, trái tim của anh chợt ấm áp lên hẳn, môi chợt nở một nụ cười, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được anh đang sắp khóc. Takemichi à, tao còn tưởng, cả đời này không thể trở thành cộng sự của mày lần thứ hai. May quá, thật là may quá, vì ngồi sau lưng của anh nên cậu không thể thấy được vẻ mặt hạnh phúc đấy của anh, nếu như thấy được không biết cậu sẽ nói gì nhỉ. Chi Phu Yêu lớn già đầu rồi mà còn khóc sao, nếu vậy chắc anh sẽ mỉm cười mà cốc vào đầu cậu mà mắng mất thôi. Nhưng đó chỉ là nếu chắc gì việc đó đã xảy ra nhỉ. Một lúc sau đã đến nơi, Chi Phu Yêu dừng xe lại để sang một bên rồi nắm tay cậu lôi vào, nhắc lại lần nữa, là nắm tay đó. Chấm chấm chấm, nè Miki, Takemichi tới rồi nè. Hửm, Takemichi, bỏ ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Phu Yêu lên tiếng gọi Miki lại, nghe được tên của người thương, mặt Miki vui hơn hẳn. Vừa xoay người lại định nhào đến thì thấy hai người đang nắm tay. Thế là hắn nhanh chân nhào đến, đem tay của hai người tách ra tiện chân đá luôn Chi Phu Yêu sang một bên, nhào vào ôm lấy cậu. Ba Di đứng một bên bịt miệng nhịn cười, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn sang tên đội phó nhà mình. PFTTTTT, vừa L, tao lắm Chi Phu Yêu à. Chấm chấm chấm, anh chỉ biết nghiến răng đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Ba Di, bọn còn lại cũng không rảnh rỗi, lôi tên lùn chi bi nào đó ra khỏi người Takemichi. Đờ mờ, họp lẹ lên thằng lùn chi bi này. Draken không nhân nhượng mà giật Miki ra, Mitsuya tranh thủ thời cơ đem cậu sang đứng cạnh mình, tay không an phận mà ôm eo cậu. Takemichi cũng không quan tâm lắm, vì tụi này cũng hay làm vậy mà, thế nên thành ra bị ôm giết cũng quen rồi. Và thế là Miki chỉ có thể ấm ức đứng lên thông báo, hắn bây giờ đang rất muốn đem tu mần giải tán để được đi chơi với Tech nhiều hơn. Bọn đàn em mà nghe được suy nghĩ này của Miki chắc tức chết quá. Tất cả nghe rõ đây, từ giờ ba liêu bá LA sẽ sát nhập vào TOUMAN, KAZUTOAA sẽ đảm nhiệm chức đội trưởng phiên đội 8. Rõ hết chưa? Hề, người của ba liêu bá la về dưới trướng của tu mần. Vậy không lẽ là tu mần sẽ mạnh hơn nữa ư? Kinh khủng thật, TOUMAN muôn năm, TOUMAN muôn năm. Sau tiếng công khai của Miki, bên dưới liền nháo nhào hết cả lên, tự hào về Tumen còn nữa. Vào đêm Giáng sinh, chúng ta sẽ phân thắng bại với tụi gián điệp bên Hắc Long. Câu nói này của vị tổng trưởng đã làm kinh động đến toàn bộ người bên dưới. Đúng thật là Tumen từng đánh thắng Hắc Long, nhưng Hắc Long dạo gần đây đột nhiên trở nên lớn mạnh, nghe đồn là do gián điệp bên Hắc Long đang muốn đánh chiếm toàn bộ địa bàn bên đấy. Mọi người cảm thấy có hơi e ngại đôi chút, nhưng rất nhanh Draken đã lên tiếng, lấy lại tinh thần cho tất cả. Sau khi thông báo một số việc cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp. Các đội trưởng, đội phó cùng ở lại, đợi tất vả về hết rồi Miki mới lên tiếng. Nè nè Takemiki, mày muốn về đội nào? Miki hào hứng nói, đang tính chiêu mộ cậu vào cái chức no, ba của Tumen thì bọn đội trưởng từng phiên đội kia lên tiếng tranh giành. Tất nhiên là về dưới trướng của phiên đội 2 rồi. Hakai, không dám đâu, phải là phiên đội 1 mới đúng. Baji, gì, xin lỗi chứ Takemichi là phải về phiên đội 4 nhá. Angry, nè nè, đừng quên là phiên đội 5 và phiên đội 8 chưa có phó đội trưởng Mo đấy nhé. Imer, im hết, Takemiki phải làm no, ba của Tumen mới đúng. Miki, nói rồi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của cậu Takemichi chỉ biết ậm ờ không biết về bên nào. À tao về đổi, tôi muốn rep CMT của nhiều người ghê, nhưng mà nói thật thì éo biết nói gì cả nên để im đó luôn chứ em phải là tôi chảnh mộ á. Cố gắng tương tác để tôi ra chuyện nhanh hơn nữa nhé, yêu cách chương.